Người bị đuổi. Sự nhẫn nại của tôi sắp cạn, không lẽ ngày nào tôi cũng phải cứ nhắc. Nicole đem trả cuốn truyện tranh mà cô bé đã mượn của trường. Đã hơn 3 tuần nay, hễ tôi hỏi tới, là cô bé lại cúi mặt nhìn xuống đất, lúng búng trong miệng. Xin lỗi, con quên mang theo. Đã mấy lần tôi định tới nhà Nicole, đòi lại cuốn sách của trường. Gọi là trường nhưng thật sự chỉ là một lớp dạy chữ miễn phí, được mở ra ở một vùng quê châu Phi hẻo lánh. Một hội đoàn từ thiện đã thuê tôi, một cô giáo mới ra trường đến đây đứng lớp. Học trò của tôi là con cái của những người nông dân, suốt ngày cặm cụi trên những cánh đồng ngô cháy nắng. Đa số trẻ con ở đây phải ở nhà bế em, lo nấu nướng hoặc ra đồng giúp cha mẹ từ sáng đến tối. Chỉ chừng 20 đứa được cha mẹ cho đi học ở chỗ chúng tôi. Cuộc sống ở đây thật chán. Tôi chỉ mong cho được hết hạn hợp đồng để thoát khỏi nơi này. Sau khi học hết bộ chữ cái và tập ráp vần, Nicole được thưởng. Chúng tôi cho cô bé mượn một cuốn truyện tranh chữ in thật to, dài hơn 10 trang. Trong 1 tuần phải trả, vậy mà Nicole cứ lần lửa. Bực mình, một bữa nọ tôi dọa rằng nếu làm mất sách sẽ bị đuổi học. Con bé nghe vậy hốt hoảng đáp, em thề là sách không bị mất, chỉ tại em quên. Tối hôm đó, mất 2 giờ đồng hồ vượt qua mấy quãng đồng trống tối tăm, tôi tìm đường đến xóm nhà Nicole. Người ta chỉ cho tôi một túp lều vách đất mái tranh. Bước tới sát cánh cửa đang bằng thân sậy khép hờ, tôi nghe thấy những tiếng ê a ngấp ngứ. Bà tờ y ê n yên tờ yên tiên bà tiên. Bà tiên hiện ra và bảo, đọc lại nào, chậm thôi. Một giọng trẻ con khác ra chiều bảo ban. Tôi nhìn qua khe cửa, khoảng 6-7 đứa trẻ đầu tóc xoăn tít ngồi xếp bằng quanh bếp lửa. Cạnh chúng là một người phụ nữ trẻ và một bà lão. Ngón tay dò trên cuốn sách chính là cuốn truyện tranh mà Nicole mượn ở trường không chịu trả mấy tuần nay. Hai người lớn chụm môi, cố vật lộn với mấy tiếng y ê n yên đang mắc kẹt trong cổ họng. Đám trẻ con đã đọc xong câu văn, ngóng cổ chờ hai người phụ nữ đánh vần nốt. Cô giáo Nicole đang háo hức chỉ bảo học trò. Khi cháu nó khoe đã đọc được sách, tôi không tin. Người mẹ trẻ tới mức đáng kinh ngạc của Nicole phân bu khi tôi đã vào nhà. Ông bà tôi, cha mẹ tôi, rồi tới các anh chị tôi cũng không ai biết chữ cả. Tôi cũng không biết nốt. Mới 14 tuổi tôi đã đẻ ra Nicole. Thời gian đâu mà học. Người phụ nữ trẻ lấy chiếc khăn lau mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi. Nó bảo, mẹ và bà cứ thử xem, con chỉ cho. Rồi nó rủ thêm mấy đứa con nhà hàng xóm cùng học. Từ cha sinh mẹ đẻ, có bao giờ tôi dám mơ được học chữ? Giờ tôi biết kha khá rồi đấy. Tôi đọc cô giáo nghe thử nhé. Bà của Nicole ngượng nghịu nhìn xuống cuốn sách, lấm lem lọ nồi. Cũng như ở trên lớp, Nicole lại cúi gằm mặt xuống đất. Nó thì thào qua tiếng nấc. Con xin cô đừng mách, con không muốn bị đuổi học. Và nó tròn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời nghẹn ngào của tôi. Ô không, Nicole, người đáng bị đuổi là cô kia.